Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Vạn Cổ Trung. Diệp Vân, Ninh Kiều ba nữ, Diệp Trường Quan đều là kinh hô. Ngay tại vừa rồi, Diệp Vân hư không tiêu thất, không thấy. Ngươi, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Cam La đều là trợn tròn mắt. Diệp Vân là thế nào làm được? Vân Nhi, ngươi không sao chứ? Diệp Trường Quan hỏi. Diệp Vân lắc đầu, không có việc gì, vừa rồi ngươi đi đâu? Cam La phảng phất một người hiếu kỳ bảo bảo. Diệp Vân dừng một chút, ta giống như phát hiện một kiện bảo bối. Nhân sủng, vừa rồi quy gia thậm chí đã mất đi cùng ngươi cảm ứng. Huyền Quy đột nhiên trở nên hưng phấn lên. Ngươi đi địa phương kia đợi đi, quy gia liền có thể tự do. Diệp Vân không để ý tới nó, mà là đi tìm viên bi sắt kia. Nhưng là, hắn kinh ngạc phát hiện, bi sắt biến mất không thấy. Các ngươi có thấy hay không viên bi sắt kia? Hắn hỏi, ô, đám người cũng là sững sờ. Diệp Vân biến mất, nhưng lại xuất hiện. Thế nhưng là, viên bi sắt kia cũng đi theo biến mất, nhưng không có lại xuất hiện. Cổ quái, ý của ngươi là, vừa rồi ngươi đột nhiên biến mất, cùng viên bi sắt kia có quan hệ? Cam Ỷ La hỏi, Diệp Vân gật đầu, cho nên, ta suy đoán đó là một kiện không tầm thường bảo vật. Cam Ỷ La đều là gật đầu, nàng có không gian linh khí, đây là địa ma môn truyền xuống. Thế nhưng là, không gian linh khí chỉ có thể thu nhận tử vật, vật sống không cách nào thu vào đi. Nàng không biết vì cái gì, có lẽ cũng không người nào biết vì cái gì, chỉ biết là chính là như vậy. Cho nên, bi sắt kia nếu như có thể thu nhận người sống nói, cũng quá chân quý. Thế nhưng là, hạt châu kia làm sao lại không thấy đâu? Năm người đều là tìm khắp nơi, có phải hay không thất lạc tại trong bụi cỏ, nhưng mà, tìm nửa ngày vẫn là không có thu hoạch. Diệp Vân cũng kiểm tra trên thân, một dạng, hoàn toàn không nhìn thấy hạt châu này. Kỳ quái, quá kỳ quái, bọn hắn cũng không thể một mực đợi tại nơi này đi. Cho nên, lại không cam tâm, bọn hắn cũng chỉ có tiếp tục lên đường. Đáng giận a, một kiện chí bảo càng như thế bỏ lỡ cơ hội. Ban đêm, bọn hắn nghỉ chân nghỉ ngơi. Lúc nửa đêm, Diệp Vân theo thường lệ tu luyện. Kết thúc về sau, hắn không khỏi nghĩ đến. Trong bí cảnh thứ ba, hẳn là thu lấy yêu thú nào đâu. Cũng không thể một mực trống không a. Sau đó, hắn lấy tinh thần lực quét một chút. Đây chỉ là theo bản năng hành vi. Nhưng mà, quét xuống một cái, hắn lại là giật mình không gì sánh được. Bởi vì, ở trong can chi bí cảnh, thình lình nhiều một viên bi sắt, chính là trước đó biến mất viên kia. Chuyện gì xảy ra? Hạt châu này làm sao tiến nhập thân thể của mình? Hơn nữa còn là trong bí cảnh. Làm sao có thể chứ? Hắn không chủ động mở ra bí cảnh mà nói. Chính là giống Huyền Quy loại tồn tại có được không gì sánh được sắc bén răng lợi này cũng vô pháp. Từ trong bí cảnh khai ra đến. Thế nhưng là, bi sắt lại là không giải thích được tiến nhập thân thể của hắn. Cái này khiến hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Chỉ có thể nói, món bảo vật này quá thần kỳ. Nhưng là, muốn thế nào để nó làm việc, lại tiến vào trong không gian kia đâu? Diệp Vân bắt đầu nếm thử các loại thủ đoạn, nhưng đều là vô dụng, thực sự không cách nào. Hắn ngừng lại, bắt đầu trầm tư. Trước đó tiến nhập không gian kỳ dị kia đằng sau, tại sao phải một lần nữa đi ra? Không phải là bởi vì hắn thử đúng rồi phương pháp, mà là bị không hiểu bài xích đi ra. Thật giống như năng lượng đã dùng hết. Đúng, chính là như vậy. Diệp Vân nhãn tình sáng lên. Không cần biết ngươi là cái gì linh khí, đều cần năng lượng đến vận chuyển, tỉ như bổ sung năng lượng hình. Bình thường sẽ tự mình hấp thụ năng lượng thiên địa, mà không phải bổ sung năng lượng hình. thì cần muốn tại vận chuyển thời điểm võ giả lấy tinh lực đi kích hoạt. Nếu như nói trong hạt châu này chỉ còn lại có chút điểm năng lượng bị hắn đánh bậy đánh bạc phát động, sau đó liền đem hắn thu vào trong không gian kỳ dị kia. Nhưng là bởi vì năng lượng hao hết, cho nên hắn liền bị bài xích đi ra. Làm sao tiến thân thể của mình rồi? Có lẽ đây là bi sắt tại nhận chủ sao? Diệp Vân cũng không biết, đây đều là hắn tại đoán. Tốt, năng lượng. Diệp Vân thử lấy tinh lực đi kích thích, hắn tinh lực bị rút sạch một mảng lớn. Sau đó hắn lần nữa tiến nhập không gian kỳ dị kia. Ngươi là ta tân nhiệm chủ nhân, một giọng nói vang lên, lạnh nhạt, không tình cảm chút nào. Quả nhiên, Diệp Vân thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại dâng lên cảnh giác mãnh liệt. Ngươi là ai? Hắn hỏi. Ta là vạn cổ trung khí linh. Thanh âm này nói ra. Chuông. Diệp Vân kinh ngạc. Ngươi không phải một hạt châu sao? Ta đã bị nghiêm trọng hư hại, chỉ còn lại có hạch tâm nhất trung tâm. Khí linh thanh âm tiếp tục vang lên. Nếu như ngươi ta còn tại trạng thái toàn thịnh, có thể tự hành rút ra năng lượng thiên địa, duy vì tự thân vận chuyển. Nhưng là, ta hiện tại đã nghiêm trọng hư hao, cho nên, ta nhất định phải bị động hấp thu năng lượng đằng sau mới có thể vận chuyển. Ân, đây coi như là giải thích trước đó hắn không hiểu bị đẩy vào chỗ không gian này, sau đó lại đột ngột đi ra sự tình. Ngươi có thể làm cái gì? Diệp Vân hỏi. Ta, khí linh thanh âm y nguyên bình tĩnh, nếu như ngươi có thể tìm tới ta còn lại bộ kiện, vậy ta liền có thể hiện ra thần uy. Một cái chuông vang, chấn thước cổ kim tương lai, mặc ngươi là như thế nào đến thiên kiêu cường giả, đều chỉ có tan thành mây khói phần. Tê, nghiêu xoa như vậy, vậy ngươi bây giờ uy năng như thế nào? Diệp Vân lại hỏi. Hiện tại, ta chỉ có thể để cho ngươi liệt tiến vào thế giới trong chuông này. Khí linh nói, mẹ nó, thổi nửa ngày, kết quả chỉ có thể làm cái này. Tốt, a, cái này cũng rất lợi hại. Chẳng những có thể lấy coi như không gian chữ vật, thậm chí ngay cả vật sống đều có thể thu nhận. Gặp được nguy hiểm liền có thể trốn vào đến. Không phải rất tuyệt sao? Còn có, khí linh lại nói. Tại trong thế giới trong chuông, ta có thể gia tốc thời gian lưu truyền. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, ngoại giới lại chỉ là đi qua nửa ngày, một canh giờ, thậm chí chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Cái này châu a, Diệp Vân tự nhiên đại hỉ, nhưng nghĩ tới gia hỏa này đã hư hại, không cách nào chủ động hấp thu năng lượng. Điều này có ý vị gì? Ngươi làm sao thu lệ phí? Hắn hỏi. Cái gì? Khí linh hiển nhiên nghe không hiểu. Ý của ta là, để cho ngươi mở ra chỗ không gian này, hay là gia tốc dòng thời gian trôi qua, cần tiêu hao bao nhiêu năng lượng? Diệp Vân nói ra. Lần này khí linh tự nhiên đã hiểu. Bằng vào ta với cái thế giới này phán đoán, ngươi có thể tại trong kính không gian cất giữ tinh thạch. Ta sẽ rút ra tinh thạch năng lượng để duy trì thế giới này vận chuyển. Dừng một chút, khí linh lại nói, chỉ là mở ra thế giới này mà nói, mỗi ngày tiêu hao một cái tiêu chuẩn khối tinh thạch, thời gian gấp 2 lưu chuyển, mỗi ngày tiêu hao 10 khối tinh thạch, gấp 3, 20 khối, 4 lần, 60 khối, ngoặc kép. Diệp Vân nhe răng, ngươi là thôn kim thú sao? Đây cũng quá có thể tiêu hao tinh thạch. Nếu như muốn đem dòng thời gian gia tốc 10 lần, chính là ngoại giới đi qua 1 ngày, thế giới trong chuông đi qua 10 ngày, vậy cần hơn 2.000 khối tinh thạch. Trên thực tế, Diệp Vân chỉ là nhiều tu luyện 9 ngày thôi, nhưng nếu như lấy gấp 2 nhanh tu luyện, thế giới trong chuông qua 18 ngày, ngoại thế giới lại chỉ là đi qua 9 ngày, đồng dạng cũng là nhiều tu luyện 9 ngày. Có thể chỉ cần chỉ là 90 khối tinh thạch, có bao nhiêu chênh lệch? Nhưng là, muốn tại trong thời gian hiện thực ngắn nhất tu ra nào đó môn công pháp, tinh kỹ loại hình, vậy thì nhất định phải không hy tinh thạch đi nện. Không vội mà nói, có thể gấp hai nhanh, gấp ba nhanh từ từ sẽ đến. Diệp Vân lưu lại mấy khối tinh thạch tại thế giới trong chuông, miễn cho lần sau mở ra lại phải tiêu hao bản thân hắn tinh lực. Bất quá, gia hỏa này tại sao muốn đợi tại chính mình trong bí cảnh đâu? Ngươi đợi ở chỗ này, ta còn có thể lại thu lấy hồn thú sao? Diệp Vân hỏi, không thể, khí linh lạnh như băng hồi đáp, ngươi không nên trả lời đến như thế lẽ thẳng khí hùng a. Chiếm ta một cái linh hồn thú vị trí, ngươi liền không có một chút áy náy. Tốt a, ngươi là khí linh, bản thân liền mộc tích tình cảm. Bất quá, mặc dù thiếu một cái hồn thú vị, nhưng là hồn thú dẫn hắn trợ giúp vốn là có hạn, trừ phi là huyền quy loại này siêu cấp chủng. Nhưng là còn muốn lấy tới một cái giống như huyền quy yêu thú lại nói thế nào như thế nào. Lại nói, hắn đã là kim thân cảnh, vậy lại tu ra cái thứ tư bí cảnh, tự nhiên lại có hồn thú vị, ta có thể dẫn người đi vào sao? Diệp Vân hỏi, có thể, khí linh y nguyên ngữ khí băng lãnh, vậy thời gian sử dụng chảy ra tốc đâu? Diệp Vân lại hỏi, có thể, nhưng, mỗi nhiều một người, tiêu hao tinh thạch cũng muốn nhiều một phần. Khí linh nói ra, tê. Tối quá, hắn thối lui ra khỏi thế giới trong chuông, hạ quyết tâm, không phải tu luyện, hắn tuyệt không tiến vào nơi này. Đúng rồi, ta muốn làm sao đem người thu vào đến? Diệp Vân lại hỏi một câu, không nghĩ tới, khí linh thế mà trả lời hắn, ngươi lấy thần thức đem mục tiêu bao khỏa, mặc kệ là người hay là vật. Bất quá, nếu như là vật sống mà nói, đối phương nhất định phải không có phản kháng ý niệm. T. Cho dù là huyền quy như thế yêu, nó cũng không có khả năng tại trong bí cảnh nghe được mình. Khí linh này lại có thể. Phải cẩn thận một chút. Diệp Vân từ đan đế trận hoàng trong truyền thừa biết, có chút cường giả không cam lòng hóa đạo như vậy tiêu vong, cho nên bọn hắn sẽ đem trí nhớ của mình thông qua đủ loại thủ đoạn bảo tồn lại, để sẽ có một ngày có thể ở đời sau người trên thân xuất hiện lại. Lấy cường giả nhân sinh kinh lịch chi phong phú, hoàn toàn có thể huyên tân đoạt chủ, trở thành ký ức chủ thể, quyết định gì một người? Ký ức, cho nên, cường giả ký ức chiếm chủ thể. Vậy tương đương nói, cường giả liền khác loại sống lại, đảo khách thành chủ. Diệp Vân tự nhiên cần lưu ý, trong khí linh này có hay không cường giả ký ức, bởi vì nó căn bản là không có cách hạn chế, cực khả năng tạo thành nguy hại, tâm phòng bị người không thể không. Tạm thời, Diệp Vân không có đem vạn cổ chung sự tình nói cùng Ninh Kiều ba nữ hay là Diệp Trường Quan biết. Trở lại Thiết Ưng Tông, còn tốt, hết thảy vô sự, hắn đi xem khai thác đi ra tinh thạch, nhiều ngày như vậy đi qua. Khai thác đi ra tinh thạch số lượng cũng rất nhiều. Dù sao, đây chính là trung đẳng khoáng mạch. Tinh thạch tổng lượng chẳng những nhiều, mà lại, khai thác cũng tương đối dễ dàng. Hắn thu lấy một chút tinh thạch tiến vào thế giới trong chuông. Nhưng là, cũng liền mấy trăm khối thôi. Nếu như lấy gấp 10 lần chảy thời gian tu luyện, cũng liền có thể cho hắn nhiều tu luyện hơn 10 ngày đến trên trăm ngày mà thôi. Giúp ích là có, nhưng cũng không lớn, có thể hay không trực tiếp tướng tinh khoáng thạch cho thu. Diệp Vân đột phát nó nghĩ, hắn lập tức hành động, tiến nhập khu mỏ quặng, làm tông chủ, mà lại hiện tại đã có được quyền uy tuyệt đối. Hắn muốn đi vào khu mỏ quặng tự nhiên không người dám ngăn. Tốt nhất, chính là đem toàn bộ quặng mỏ thu lấy tiến thế giới trong chuông. Nhưng là Diệp Vân thần niệm nhưng không có cường đại như vậy, nếu như chỉ là bao khỏa một bộ phận đâu, nhưng mà vẫn là không cách nào thu nhập. Vì cái gì không được? Diệp Vân hỏi khí linh. Bởi vì ngươi lấy thần niệm bao gồm cũng không phải là một cái chỉnh thể. Khí linh hồi đáp. Ai? Bởi như vậy Diệp Vân nhất định phải trước tiên đem khoáng thạch cắt đi. Hắn đấm ra một quyền, oanh, quặng mỏ rung động, lập tức liền có thật nhiều tảng đá rơi xuống. Diệp Vân lấy thần niệm bao khỏa, hướng về thế giới trong chuông ném đi. Hiu, tảng đá liền không có. Diệp Vân lộ ra dáng tươi cười. Hắn rốt cục cũng có không gian linh khí, mà lại vô cùng lớn vô tận, thậm chí còn có thể thu cho vật sống. Hắn ra lệnh, để trong tông môn đệ tử đừng lại ngày đêm lấy quặng. Tông môn đệ tử, nhiệm vụ đương nhiên là tu luyện. Đại trưởng lão bọn người là khuyên nhủ. Tông chủ, đầu khoáng mạch này chúng ta không biết còn có thể thủ bao lâu. Cho nên, đương nhiên phải nắm chặt thời gian khai thác. Không có việc gì, Diệp Vân vung tay lên. Đại trưởng lão bọn hắn đều là không còn dám khuyên. Đều là than thở. Mặt khác, ta muốn bế quan 10 ngày. Đừng tới quấy rầy ta. Diệp Vân lại nói, đêm đó, quả nhiên, khu mỏ Quảng Đình chỉ khai thác. Diệp Vân lại là lặng yên mà đi, tiến nhập quặng mỏ chỗ sâu. Oanh, hắn toàn lực xuất thủ, toàn bộ quặng mỏ đều là sụp đổ xuống tới. Ông, kim trung cháo triển khai, Diệp Vân đều không cần trốn vào thế giới trong chuông đi. Ngạnh sinh sinh gánh vác dạng này trọng áp. Trên thực tế, cho dù hắn không cần kim trung cháo, lấy thể phách của hắn mạnh mẽ, đoán chừng cũng có thể gánh vác được. Vấn đề là không khí. Diệp Vân vội vàng mở ra tinh thần lực, đem phụ cận khoáng thạch bao khỏa. Hiu hiu hiu, toàn bộ đưa vào thế giới trong chuông đi. Hắn nắm chặt thời gian, không ngừng mà thu lấy lấy. Khi không khí không đủ lúc, hắn liền tiến vào thế giới trong chuông. Nơi này mặc dù một mảnh vắng vẻ, lại có thể dung nạp vật sống, tự nhiên là có không khí. Hắn không ngừng mà thao tác, hiệu suất so ra mà vượt 10,000 thậm chí 100,000 thợ mỏ tại đồng thời khai thác. Không biết ngày đêm, hắn một mực ngâm mình ở bên trong. Thiết Ưng Tông các trưởng lão tự nhiên cũng phát hiện khu mỏ quặng lún, nhưng là bọn hắn vừa để cho người ta một lần nữa mở đào. Bành, không bao lâu chính là một tiếng trọng hưởng, khu mỏ quặng lại sập. Đây là tình huống như thế nào? Bọn hắn không phải là không có hoài nghi tới, là có người hay không tại trong hầm mỏ quấy rối. Nhưng là, mặc người mạnh hơn thì như thế nào? Có thể mang phải đi bao nhiêu tinh thạch? Cái này còn không có đã tinh luyện. Cho nên, trong 100 cân khoáng thạch, khả năng chỉ có 10 cân thậm chí càng ít tinh thạch. Mà không gian linh khí thế nhưng là dung lượng có hạn. Lớn một chút cũng liền có thể so với một tòa phòng ở thôi. Cho nên, cho dù có cường giả ở bên trong, lại có thể mang đi bao nhiêu tinh thạch? Ít đến thương cảm. Cho nên, cường giả chạy tới mỏ tinh thạch quấy rối làm gì? Không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn đều là không hiểu, nhưng lại vào không được, chỉ có thể ở bên ngoài trông coi. Nếu như bên trong thực sự có người mà nói, vậy nhất định sẽ ra tới. Diệp Vân thỏa thích thu lấy tinh thạch. Dòng dã 7 ngày sau đó, hắn đã không sai biệt lắm đem mỏ tinh thạch này thu lấy đến không sai biệt lắm. Hắn hiệu suất như vậy, chính là mấy vạn người ngày đêm không ngớt chơi lên mấy năm đều là so ra kém. Không có cách, bởi vì hắn không cần tới lui lui đem khoáng thạch vận chuyển đi ra bên ngoài. Mà lại, hắn cũng hoàn toàn không cần tinh luyện khoáng thạch. Vạn cổ chung có thể trực tiếp rút ra trong khoáng thạch năng lượng. Cho nên, vẻn vẹn 7 ngày, hắn liền đem một đầu trung đẳng mỏ tinh thạch đều là rời trống. Hắn lặng yên đánh ra một cái hố, lại thấy ánh mặt trời. Toàn bộ vùng núi lớn như vậy, hắn tùy tiện tìm một chỗ đi ra, không cần phải lo lắng sẽ bị người nhìn thấy. Sau đó, hắn về tới chỗ ở. Sau đó, chính là thu lấy thành quả thắng lợi thời điểm. Diệp Vân tiến nhập tinh thạch thế giới. Nghĩ nghĩ, cho ta mở ra gấp 3 dòng thời gian. Được, khí linh đáp ứng nói. Diệp Vân bắt đầu luyện kiếm. Xoát, xoát, xoát. Hắn một kiếm lại một kiếm đâm ra. Khổ luyện lấy cơ sở. Một bên, hắn thì là đang suy tư con đường của mình. Nhanh chỉ là một cái phương hướng. Đường thì không người có thể cho hắn chỉ rõ. Cần chính hắn đi phỏng đoán. Trong thế giới trong chuông, rất nhanh liền đi qua một ngày. Diệp Vân dừng lại, tay cầm tinh thạch, bắt đầu tu luyện. Thế giới trong chuông khuyết điểm chính là tiếp xúc không đến năng lượng thiên địa. Nhưng là, tinh thạch vốn là tốt nhất tu luyện phụ trợ phẩm. Cho nên, hắn cầm tinh thạch tu luyện. Hiệu quả so với ở bên ngoài tu luyện phải tốt hơn nhiều. Luyện đến kinh mạch có chút đau nhức, Diệp Vân liền ngừng lại. Tiếp tục luyện kiếm, nhoáng một cái. Thế giới trong chuông đã là đi qua 9 ngày. Thế giới bên ngoài vừa mới qua đi 3 ngày. Diệp Vân kết thúc bế quan. Tông chủ, việc lớn không tốt. Đại trưởng lão bọn hắn nhao nhao chạy tới. Chúng ta mỏ tinh thạch sập. Cái gì? Diệp Vân giả bộ như kinh hãi bộ dáng. Tra được là nguyên nhân gì sao? Chư trưởng lão đều là chi chi ngô ngô. 3 ngày trước lún không xảy ra nữa về sau. Bọn hắn liền mệnh chư đệ tử một lần nữa khai thác. Nhưng là, quặng mỏ nghiêm trọng lún. Một mảnh hỗn độn, lại bắt đầu lại từ đầu độ khó quá lớn. Mà khả năng này kẻ phá hoại thì là vô tung vô ảnh. Căn bản là không có cách tra được. Tông chủ bế cái quan liền xảy ra lớn như vậy vấn đề. Để bọn hắn như thế nào có ý tốt đâu. Diệp Vân lại là quan tâm một chút có hay không nhân viên thụ thương. Để đại trưởng lão bọn hắn đều là cảm động hết sức. Quặng mỏ khôi phục khai thác. Nhưng muốn lần nữa khôi phục sản lượng. Nhưng lại không biết là bao nhiêu ngày sự tình. Diệp Vân là cố ý. Hắn khẳng định là muốn rời đi Thiết Ưng Tông. Nhưng là, dưới tình huống bình thường, đầu khoáng mạch này có thể khai thác bao lâu? Mấy chục năm là chí ít a. Chờ hắn đi, Thiết Ưng Tông còn thủ được đầu khoáng mạch này sao? Cũng không đủ thực lực, lại có mang trọng bảo. Đây là đang muốn chết. Nhưng là, không có mỏ tinh thạch. Vậy Thiết Ưng Tông chính là lại so với bình thường còn bình thường hơn tứ tinh thế lực. Lại có ai sẽ đối với bọn hắn tiến hành chú ý đâu. Diệp Vân làm ra hai cái quyết định. Thứ nhất, đấu giá mỏ tinh thạch. Thứ hai, rời tông, mỏ tinh thạch ngay tại Thiết Ưng Tông trong sơn môn. Cho nên, nếu muốn bán đi đầu khoáng mạch này, vậy khẳng định muốn rời tông a. Các đại trưởng lão đều là kinh hãi lại không hiểu. Diệp Vân làm nhiều như vậy. Đem rất nhiều tứ tinh thế lực. Ngũ tinh thế lực đều là đánh chạy. Hiện tại lại để cho đấu giá tinh thạch khoáng mạch này. Vậy ngươi trước đó làm hết thảy không đều là uổng phí rồi. Tông chủ, nếu như là bởi vì quặng mỏ lún quan hệ. Vậy xin ngài yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ mau chóng khôi phục khai thác. Đại trưởng lão khuyên, Diệp Vân khoát khoát tay, ta không bao lâu nữa liền sẽ rời đi, không có ta tọa trấn, các ngươi lại thủ được đầu khoáng mạch này sao? Thủ không được, đương nhiên thủ không được, chư trưởng lão đều muốn lại khuyên, có thể miệng ngập ngừng, lại là nói không nên lời một chữ tới, khuyên Diệp Vân lưu lại, làm sao có thể chứ? Diệp Vân yêu nghiệt như vậy. Há lại Thiết Ưng Tông có thể trói buộc. Cũng được, cũng được. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Không có mỏ tinh thạch, cũng không có người sẽ nhìn chằm chằm Thiết Ưng Tông. Diệp Vân mỉm cười. Hắn là xâm nhập khu mỏ quặng đằng sau lại tiến hành phá hư tính khai thác. Cho nên, vô luận là nhà nào tiếp nhận, đều sẽ khai thác sau một khoảng thời gian mới có thể phát hiện mỏ tinh thạch này hàm lượng thấp đến đáng thương. Nhưng đến lúc này, cũng chỉ có thể đánh rớt răng cùng máu nuốt. Cho nên, tinh thạch khoáng mạch này nhất định phải bán cho người tương đối chán ghét. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ.